Chương 59, Hyuga. Hôm nay đồng dạng 5 canh bạo phát, canh thứ 5 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng vô nguyệt bái tạ ửm Hyuga nhất tộc. Nhìn trước mặt tên kia nhị dạ tướng mạo, Uchiha Nguyệt liếc mắt liền nhìn ra thân phận của đối phương, toàn bộ bởi vì đối phương tốt lắm giống như bệnh đục tinh thể một dạng hai mắt. Chỉ là, Uchiha Nguyệt không phải tin tưởng đối phương vì sao phải cùng mình tiếp lời. Dù sao hiện tại Hyuga bộ tộc đã bắt đầu khiêu chiến Uchiha nhất tộc hào môn địa vị, hai tộc tình thế quả thực có thể nói là thế cùng thủy hỏa. Cho nên, sẽ ở đó danh Hyuga bộ tộc nhị dạ vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt liền lãnh đạm nhìn đối phương liếc mắt, nói ra, ta là Uchiha Nguyệt, có chuyện gì ha hả, không có chuyện gì. Đạt được Uchiha Nguyệt trả lời thuyết phục về sau, tên kia Hyuga nhất tộc nhị dạ mỉm cười, chợt liền về tới tiểu đội mình tập hợp địa điểm. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt có chút hăng hái nhìn tên kia Hyuga bộ tộc nhị dạ ly khai thời điểm, đống nhiên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại đi tới Uchiha Nguyệt bảng quan, càng là để cho ở tên kia rời đi Hyuga bộ tộc nhị dạ, thục lạc nói ra, Hiashi, ngươi hôm nay cũng muốn mang theo tiểu đội đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Ta gần nhất nhưng là nghe nói, ngươi một mực đều mang cùng với chính mình tiểu đội đang điên cuồng hoàn thành nhiệm vụ. Cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên mệt muốn chết rồi thân thể nha. Hyuga Hiashi na mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt ánh mắt càng là chăm chú nhìn lúc trước tên kia Hyuga nhất tộc nhị dạ. Bởi vì, coi như là Uchiha Nguyệt đều tuyệt đối không ngờ rằng, lúc trước cùng mình đáp lời Hyuga bộ tộc nhị dạ, lại chính là sau này Hyuga nhất tộc tộc trưởng, Hyuga Hiashi. Sau đó, Hyuga Hiashi nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói về sau, liền dừng bước, xoay người nhìn phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói, mỉ nạ tổ, ta xem những lời này ngươi nên đối với cỡ tì nạ nói đi, coi như tiểu đội chúng ta chấp hành nhiệm vụ tương đối điên cuồng, nhưng là còn không có cỡ tì nạ điên cuồng như vậy a. Một cái liền nhận chọn 8 cái C cấp nhiệm vụ, càng là ở ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong liền hoàn thành. Mỉ nạ tổ, ngươi hiện tại lãnh đạo tiểu đội, nhưng là ở toàn thôn đều nổi danh đây ha ha, ngươi cũng không phải là không biết cỡ tì nạ tính tình. Nghe hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nói tới chỗ này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền đi qua trực tiếp cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ phàn đàm. Hiển nhiên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ quan hệ khá vô cùng. Mà ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nói chuyện với nhau thời điểm, Uchiha Nguyệt ngược lại là đối với hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tiểu đội tràn đầy hứng thú. Bởi vì, đang ở Uchiha Nguyệt ánh mắt phóng hướng nhật đủ tiểu đội tụ tập giờ địa phương, hắn chợt phát hiện hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tiểu đội thành viên, dĩ nhiên toàn bộ đều là hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ. Hiển nhiên, hỉ ủ gạ bộ tộc vì có thể đối kháng hào môn Uchiha bộ tộc, đã bắt đầu từ từng cái phương đi hệ nở bắt đầu chèn ép Uchiha nhất tộc. Phải biết, Uchiha bộ tộc chủ yếu nắm trong tay cảnh vệ đội, công tác chính là bảo hộ Cổ Nổ Hạ thôn an nguy, cho nên trong tộc tinh anh đại bộ phận đều tụ tập ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong. Cứ như vậy, miễn là bên ngoài không có phát sinh chiến tranh, Uchiha nhất tộc tinh anh khó tránh khỏi muốn yên tĩnh lại, lâu ngày đã bị Cổ Nổ Hạ thôn dân quên lãng. Cho nên, thừa dịp Uchiha bộ tộc nhị dạ bắt đầu yên lặng thời điểm, thì Uga bộ tộc liền bắt đầu đại lực phái ra bên trong tộc tổ tinh anh thành tiểu đội, bắt đầu đại lượng hoàn thành Cổ Nổ Hạ thôn tiếp nhận nhiệm vụ. Từ từ, theo hỉ ủ gạ bộ tộc tinh anh tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ số lượng tăng, hỉ ủ gạ bộ tộc ở Cổ Nổ Hạ thôn thanh danh tự nhiên có thể trở nên vang sáng rất nhiều, thậm chí có thể làm cho toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn dân đều nhớ kỹ hỉ ủ gạ nhất tộc cường thế. Kể từ đó, hỉ ủ gạ bộ tộc ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong thanh danh, không liền muốn vượt lên trước Uchiha nhất tộc sao? Mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt cái tiểu đội này, không thể nghi ngờ chính là hỉ ủ gạ nhất tộc tinh anh tiểu đội. Nhìn không chi tiểu đội này đội trưởng là hỉ ủ gạ hỉ ạ si, là có thể nhìn ra hỉ ủ gạ bộ tộc đang toàn lực bồi dưỡng chi tiểu đội này, dù sao hỉ ủ gạ hỉ ạ si nhưng là hạ nhiệm tộc trưởng có lợi tranh cử nhân tuyển. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt biết được chi này hỉ ủ gạ nhất tộc tiểu đội chính là tinh anh về sau, ánh mắt của hắn liền vẫn chú ý ở nơi này chi tiểu đội thành viên trên người. Hơn nữa, để Uchiha Nguyệt hơi có chút hết ý là, chi này hỉ ủ gạ bộ tộc tinh anh tiểu đội thành viên, tuổi tác cư nhiên cùng hắn đều không chênh lệch nhiều, cũng khó trách hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ mới vừa muốn như vậy quan tâm Uchiha Nguyệt. Chi này Hỉ ủ gạ bộ tộc tinh anh tiểu đội thành viên, ngoại trừ Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ vị này lừng lẫy nổi danh thượng nhẫn bên ngoài, còn lại ba gã thành viên đều mặc mang trung nhẫn phục sức, chắc là năm nay mới vừa đi qua trung nhẫn thi Hỉ ủ gạ bộ tộc đại tân sinh tinh anh. Chỉ là, để ủ chỉ hạ nguyệt hơi chút cảm giác có chút buồn cười là, chi tiểu đội này thành viên ngoại trừ Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ bên ngoài, lại có hai gã nỉ dạ đều là nữ hài tử, khiến cho ủ chỉ hạ nguyệt ở tâm lý không khỏi âm thầm nhổ nước bọt. Hỉ ủ gạ bộ tộc còn thật là có chút âm thịnh dương suy a. Sau đó, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ nói chuyện với nhau thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt vẫn luôn đang trộm nghe hai người nói chuyện. Đón lấy, ủ chỉ hạ nguyệt liền lộng rõ ràng cái kia ba gã Hỉ ủ gạ bộ tộc đại tân sinh tình báo tư liệu. Ở Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ trong tiểu đội, tuổi trưng ở 12, 13 tuổi thiếu niên tên là Hỉ ủ gạ Đạ Tìn, một gã khác tuổi trưng ở 11, 2 tuổi nữ tính nỉ dạ thì tên là Hỉ ủ gạ Tỷ Vạn, đều là lúc trước Hỉ ủ gạ bộ tộc lừng lẫy nổi danh thiên tài, càng là ở mười mấy tuổi thời điểm liền trở thành trung nhẫn, tiềm lực hết sức kinh người. Mà càng làm cho ủ chỉ hạ nguyệt cảm giác hứng thú, thì là còn thừa lại tên kia nữ tính Hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ. Tên kia nữ tính Hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ, thoạt nhìn chỉ so với ủ trí hạ nguyệt đại học năm 3, 4 tuổi mà thôi, lại đồng dạng thông qua trung nhẫn sát hoạch, trở thành cô nô hạ thôn trung nhẫn. Hơn nữa, tên này nữ tính Hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ, lại còn là ủ trí hạ nguyệt lao đối thủ Hỉ ủ gạ An Ngạn tỷ tỷ, tên là Hỉ ủ gạ Ản dạ. Cho nên, đang ở ủ trí hạ nguyệt quan sát đến tên này vì Hỉ ủ gạ Ản dạ Hỉ ủ gạ bộ tộc thiên tài lúc, Hỉ ủ gạ Ản dạ lại đồng dạng chú ý ủ trí hạ nguyệt. Đồng thời, Uchiha Nguyệt có thể từ Hỉ ủ gạ Ản dạ trong ánh mắt, rõ ràng chứng kiến vài phần khiêu khích ý tứ hàm xúc. Có ý tứ nhìn Hỉ ủ gạ Ản dạ cái kia hơi khiêu khích nhãn thần, Uchiha Nguyệt khỏe miệng không khỏi dương lên một mỉm cười nhàn nhạt, ngay trong ánh mắt càng là dấy lên ý chí chiến đấu dày đặc. Phải biết, Uchiha Nguyệt ở trong tộc nhưng là tiếp nhận rồi hạng nhất bí ẩn nhiệm vụ, chính là chèn ép Hỉ ủ gạ nhất tộc đại tân sinh nỉ dạ. Cho nên, trước mặt tên này vì Hỉ ủ gạ Ản dạ Hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ, rõ ràng chính là ủ chỉ hạ nguyệt sau này muốn đè ép mục tiêu một trong, cho nên ủ chỉ hạ nguyệt phi thường chờ mong có thể cùng nàng giao thủ. Hơn nữa, con tuổi nhỏ là có thể trở thành cổ nổ hạ thôn trung nhẫn, ủ chỉ hạ nguyệt càng đem Hỉ ủ gạ Ản dạ coi là chính mình kình địch. Còn nữa nói, ủ chỉ hạ nguyệt sớm tại nhẫn giả trường học thời điểm, sẽ không đoan nở chèn ép Hỉ ủ gạ Ản dạ đệ đệ Hỉ ủ gạ An Ngạn. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt xem ra, coi như mình không đi tìm Hỉ ủ gạ Ản dạ phiền phức, sợ rằng Hỉ ủ gạ Ản dạ cũng phải tìm phiền toái của mình. Quả nhiên, giống như Uchiha Nguyệt dự đoán giống nhau, đang ở hắn nhiều hứng thú đánh giá Hỉ ủ gạ Ản dạ thời điểm, ở xa xa Hỉ ủ gạ Ản dạ khuôn mặt lại dương lên một nụ cười nhàn nhạt, chợt liền đối với Uchiha Nguyệt phương hướng đã đi tới. Chỉ là, ở Hỉ ủ gạ Ản dạ đồng tử bên trong, Uchiha Nguyệt rõ ràng có thể chứng kiến cái kia lao ánh mắt khinh miệt. Sau đó, đến khi Hỉ ủ gạ Ản dạ chậm rãi đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt về sau, Uchiha Nguyệt liền nghe được trước mặt Hỉ ủ gạ Ản dạ, dùng vô cùng lạnh nhạt giọng nói ra, ngươi chính là Uchiha nhất tộc Uchiha Nguyệt, ta xem ngươi và thông thường tiểu quỷ, dường như không có gì bất đồng nha. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết